có một số việc ta nghĩ mãi vẫn không thông, cần phải suy tư lại đã. Thạch Hạo lắc đầu, hắn ngồi xếp bằng bên trên ngọn núi chứ không hề rời đi. Được rồi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, mong rằng chúng ta sẽ không phải là đối thủ của nhau. Thiếu nữ nói thế rồi xoay người, bước lên đường nối màu vàng và biến mất. Thạch Hạo giật mình trong lòng, từ đầu tới cuối thì thần giác của thiếu nữ thể hiện sự mạnh mẽ, tựa như hiểu rõ thứ gì đó. Nhưng, nàng không hề nhiều lời, cứ thế rời đi. Thạch Hạo yên lặng xuống, hắn không muốn bước vào con đường cổ kia, không cách nào nhìn ra được điểm dị thường. Đồng thời, hắn cũng muốn rời khỏi. Trên đường đi, những người khác kinh ngạc không thôi, tên khốn này mạnh tới mức không còn gì để nói lại quay trở về, lẽ nào trên đường tiến lên đã bị thương, chưa hề tới được đỉnh núi. Sau khi hai người này tiến vào và tìm hiểu tình hình, lúc đó có thể sẽ xuất hiện và tới thế giới này giết ta. Chấm, Thạch Hạo nặng nề trong lòng, và nhanh chóng rời đi. Hắn sau khi xuống núi thì chém lìa hư không, biến mất khỏi đây. Ta phải trở về thôi, trở lại thế giới của mình, tìm hiểu quá nhiều việc ở thế giới này thì càng dễ bị quấy nhiễu và pha tạp. Ngay khi hắn rời khỏi Bất Hủ Sơn thì liền có âm thanh truyền tới, sóng lượn ngập trời. Và lại, một tiếng hét dài chấn động trong thiên địa, vô cùng dọa người. Bất Hủ Giả xuất hiện rồi. Sắc mặt của Thạch Hạo tái nhợt, khí huyết sôi trào. Cách chương.